quý vị đang theo dõi quyển sách Chuyện Nhà Quê được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn. Sau đây là câu chuyện Chuyện Đời Lắm Nẻo, Ký Sự Vỉa Hè. Ngày trước còn đi làm, mình rất thích ăn sáng tiết canh lòng lợn ở vỉa hè đầu phố gì quên mất tên, gần phố Nguyễn Du. Ăn lâu ngày quen, cứ thấy mình ra là bà chủ cắt hai miếng tiết to, một khúc dời, một vóc lòng non, bữa nào cũng giống bữa nào. Khách ăn sáng quanh đi quẩn lại cũng vài chục anh, tuyệt nhiên không có đàn bà, lâu ngày rồi cũng quen mặt cả. Chẳng biết tên nhau, nhưng gặp nhau là gật đầu cái, cười cái. Một anh, một bàn nhỏ, một cái đòn, một bát tiết, một đĩa lòng, một cúc nhỏ rượu, vừa ăn vừa nói chuyện râm ran, chuyện gì cũng dễ dàng nhất trí, chưa khi nào cãi nhau. Người này nói tiên sư thằng Liverpool đá ngu thế, lập tức người kia hùa theo, nói đúng rồi, đá ngu như bò. Người nọ nói đúng đúng, cái thằng Owen đá như bòi. Tôi mất năm sập vì cái thằng đó, tức thế, cứ thế là râm ran. Người này nói tối qua xem tivi, sư bố cái thằng thứ trưởng nó nói thói in, ngu thế. Lập tức người kia lên tiếng ngay, tối qua tôi cũng xem, mẹ cái thằng nhà quê. Người nọ nói, ôi giời tôi lạ gì thằng đó, nó trước kia làm ở sở, cứ thế là ồn ào. Toàn nhất trí không, hay cực. Có hai người đàn ông chưa bao giờ ăn sáng, nhưng luôn có mặt, cả hai đều mù, chừng 40-50 tuổi. Người thứ nhất gọi là ông Sáu Mũi. Ông thổi sáu mũi ăn xin, chuyên ngồi gốc cây thổi hết bài này sang bài khác. Thoạt nhìn cứ tưởng ông ngồi thổi sáo vi vu chơi vui, không quan tâm đến ai, nhưng hãy có người vào quán là ông rời gốc cây đi đến. Rề cái sáo ngoái hai vòng trước mặt khách rất điệu, người cho 1.000, kẻ cho 2.000. Xong ông lại về ngồi gốc cây, không hiểu sao ông biết ngay người mới đến. Đi tới đúng chỗ người đó không hề mò mẫm, cứ y như người sáng. Đúng khi mọi người ồn ào, tranh nhau nhất trí thì ông nhảy ra, rề cái sáo ngoáy hai vòng trước mặt mỗi người. Đèn phấn khích chẳng ai tiếc 1-2 nghìn. Tính ra mỗi buổi sáng ông thu được 5-70 nghìn chứ không ít. Người thứ hai gọi là ông biết rồi, khác với ông sáu mũi, ông này đi đứng loạn quạng. Cái gậy cầm trong tay, cứ chấm 2-3 chấm bước một bước. Hãy ông bước là sang chỗ nào đó, có người nói đi lối này ông ơi, ông ác đi. Nói biết rồi, cầm gậy chấm 1-2-3 chấm bước một bước, lại đi lệch. Người khác nhắc đi sang bên này ông ơi, ông lại ác đi, nói biết rồi, giọng như tự ái. Mình rỉ tai anh ngồi cạnh, nói hai ông này ở đâu mà sáng nào cũng ra đây. Anh ngồi cạnh nói ở trên gác, họ là anh em, ngó lại thì thấy họ giống nhau như lột. Mình gật gù, nói hay hay, cũng là mù, người này không thấy gì, người kia như sáng. Anh ngồi cạnh người sật sật, nói ông sáu mũi là ông mù, ông biết rồi là ông đuôi là anh, ông mù là em. Mình chả hiểu sao, chỉ nhăn răng cười. Ông biết rồi không ăn gì, chỉ đứng hóng chuyện. Hễ ai nói, ông liền ngất tai về người đó. Bất kỳ chuyện gì, người ta chưa dứt lời, ông đã khua cái gậy cái. Nói đúng rồi, tôi đã bảo rồi chứ. Một người nói mẹ, thằng trọng tài ngu, việc vị đâu mà việc vị. Ông khua cái gậy, nói ừ đúng rồi, tôi đã bảo rồi chứ. Người này nói tôi thấy rõ ràng không việc vị. Ông khua cái gậy, nói ừ đúng rồi, rõ ràng, tôi đã bảo rồi chứ. Một người nói cái thằng thứ trưởng, nó nói lấy dân làm gốc cứ lèo lẻo, bố mẹ thì đối xử không ra cái gì, tôi ở gần nhà nó tôi biết. Ông khua cái gậy, nói đúng rồi, tôi đã bảo rồi chứ, có ra cái gì đâu. Người này nói mẹ, tôi thấy rõ ràng nó vừa đứng đáy vừa mắng bố nó. Ông lại khua cái gậy, nói ừ đúng rồi, rõ ràng, tôi đã bảo rồi chứ. Mình rỉ tai anh ngồi cạnh, nói ông em thì đi kiếm tiền, còn ông anh suốt ngày đứng hóng chuyện, hay nhỉ? Anh ngồi cạnh cười sật sật, nói thì thằng đuôi chỉ đạo thằng mù chứ sao? Mình cười khịt khịt, anh ngồi cạnh rỉ tai mình, nói họ có vợ chung đấy. Mình ngạc nhiên vô cùng, dần già mới biết họ bị mù bẩm sinh, bố mẹ nuôi họ đến tuổi trưởng thành thì chết. Hai anh em sống với nhau, ông biết rồi đi đứng loạn quạng, tính lại lười. Một hôm, ông vỗ vai ông sáu mũi, nói tao trong nhà quét nhà dọn nhà, chùi nhà bảo vệ nhà cửa vân vân. Mày chỉ mỗi việc thổi sáo kiếm tiền thôi, quán triệt chưa? Ông sáu mũi gật gật, nói quán triệt. Từ đó ông sáu mũi đi thổi sáo ăn xin, cũng chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn cái vỉa hè này thôi. Thế mà cũng kiếm đủ ăn, còn mua được cái đài nghe tường thuật bóng đá. Hễ có trận bóng là hai anh em hò hét như vỡ chợ. Ông sáu mũi nói lên rồi lên rồi. Ông biết rồi nói ai lên ai lên. Ông sáu mũi nói Hồng Sơn lên rồi, Hồng Sơn truyền cho Đặng Phương Nam. Ông biết rồi hét, Sơn ơi Sơn, đừng truyền cho Đặng Phương Nam em ơi, nó đá ra ngoài đấy. Ông sáu mũi nói, bỏ mẹ, mất bóng rồi. Thằng kia thì xác có bóng rồi, bỏ mẹ rồi. Ông biết rồi hét vang, nói Đức Thắng đâu, Đức Thắng đâu, chẳng nói là em ơi, đà phát dập mẹ xương bánh chè nó đi cho anh. Ông sáu mũi cũng gào lên, nói búng phát văn giái thằng kia ti xác cho anh, Đức Thắng ơi. Tóm lại, Thái Lan vẫn thắng. Ông biết rồi cầm gậy, đập phát vỡ tan cái ấm. Nói mẹ, lại thua bố nó rồi. Ông sáu mũi đá vèo cái ghế, nói sư bố nói chứ, toàn thua thôi, đá gì mà ngu thế. Ông biết rồi lại cầm cái gậy, đập phát móc luôn cái son. Nói đuổi mẹ thằng Ries cho tao. Ông sáu mũi lại đá vèo cái ghế, hét đuổi bố thằng Ries đi. Nhiều khi người qua đường cứ tưởng hai anh em đang đánh nhau. Không, họ chẳng bao giờ đánh nhau, cãi nhau, cho tới một hôm. Đó là đêm mất điện, trời nóng quá. Ông biết rồi lò dò xuống vỉa hè, đứng tựa gốc cây hóng gió. Bỗng có tiếng đàn bà, nói anh ơi lại đây. Ông ngất tay lên, nói biết rồi. Ông cầm cái gậy khua khua dò xem người đàn bà đứng ở đâu. Người đàn bà là cô điếm già, cầm cái gậy kéo ông lại, nói em đây là anh. Ông nói biết rồi, lò quờ mò tới, cô điếm già cầm tay ông đặt lên ngực, nói em có cái lầy. Ông nói biết rồi, bóp xoa, cười hi hí, nói hay nhảy, cô điếm già cầm tay ông đặt vào hắn, nói em có cái lầy lửa. Ông nói biết rồi, bóp xoa, cười hi hí, nói hay nhảy. Ông biết rồi ôm chặt cứng cô điếm già, nói anh làm phát được không? Cô điếm già đẩy ông ra, nói tiền đâu? Ông nói biết rồi, đéo có, rồi bỏ đi. Cô điếm già nói 10-20 ngàn cũng không có à. Ông nói biết rồi, đéo có. Ông cầm gậy cứ chấm 1-2 chấm bước một bước, túc tắc về nhà. Cô điếm già chạy theo kéo áo ông, nói nếu anh nuôi được em thì em về ở với anh. Ông nói biết rồi, cô muốn làm vợ tôi à? Cô điếm già nói vâng. Ông cười cái hật, nói ok, vợ thì vợ. Ông dắt cô điếm già về nhà, vừa lúc có điện. Cô điếm già nói bật đèn lên. Ông nói đèn để làm gì? Rồi ấn cô điếm già xuống sàn, nói làm phát mau, không mất điện nóng chết. Ông sáu mũi tỉnh giấc, vùng dậy hỏi ai đấy? Ông biết rồi nói vợ tao. Ông sáu mũi ngơ ngác, nói vợ là sao? Ông biết rồi cười cái hật, nói đờ mẹ thằng này hỏi khó thế. Ông biết rồi kẹp cô điếm già suốt đêm. Ông sáu mũi không ngủ được, đi vô đi ra, ngồi ban công thổi sáo hết chục bài. Lại ra vỉa hè thổi thêm chục bài nữa trời vẫn chưa sáng. Bực mình ông đá cái ghế, hét to. Nói anh trai tôi theo gái bỏ em rồi. Ông biết rồi nhả vú hất mặt lên. Nói dưới gầm trời này ai không theo gái, mày nói tao nghe. Ông sáu mũi đứng giữa nhà khóc, khóc chán. Ông đứng thổi sáo chán thì đá cái ghế cái, lại hét to. Nói anh tôi theo gái bỏ em rồi. Ông biết rồi nhả vú nhỡm đít lên. Nói thằng ngu, gì mà hét lên thế? Vua còn đem đất đổi bướm, mình tao à. Cô điếm già cười rít rít, bóp ông biết rồi cái, nói nhà mình không ngăn vách, cứ thông thống. Ông biết rồi vỗ cô điếm già cái bếp, cười khe khe khe, nói nhà này toàn đuôi mù ngăn vách làm gì. Cô điếm già lại cười rít rít, bóp ông biết rồi cái, nói dưng mà ló cứ đi qua đi lại, xí hổ chết. Ông biết rồi vỗ cô điếm già cái bếp, cười khe khe khe, nói sư bố cái này mà biết xấu hổ, bọn đuôi mù sáng mắt hết rồi. Cô điếm già cười rít rít, nói mau ơi mau. Ông biết rồi cười khe khe khe, nói hay nhảy, ông sáu mũi đứng ban công thổi đau cả mũi, trong nhà vẫn chưa xong. Ông rút sáu thở hồng hộc, nói nhà này loạn cả rồi. Ông biết rồi đi ra ban công, nói mày không ngủ, còn đứng đó nói năng bậy bạ. Ông sáu mũi nói anh chị cứ bêm bếp thế bố ai mà ngủ được. Ông biết rồi nói biết rồi, ngày xưa bố mẹ bêm bếp mày không thắc mắc, tao mới bêm bếp chút xíu mày đã thắc mắc là sao? Cô điếm già kéo ông biết rồi vào, nói quần chúng chuyên đề thắc mắc, anh quan tâm làm gì? Ông biết rồi cười khe khe khe, nói phải phải, nhà này anh tổ trưởng, em tổ phó, nó quần chúng. Cô điếm già túm tóc ông biết rồi dúi mặt ông vào hán, cười rít rít, nói cái này tổ trưởng chứ. Ông biết rồi cười khe khe, nói biết rồi, phải phải. Cô điếm già cười rít rít, nói mau ơi mau. Ông biết rồi cười khe khe khe, nói hay nhảy, ông sáu mũi đá cái ghế, nói tôi ỉa vào ở nhà này nữa, tôi đi đây, rồi bỏ ra khỏi nhà. Ông biết rồi nhả vú, hất mặt lên, nói mày đi đâu? Cô điếm già vít cổ ông biết rồi xuống, nói để chú ấy đi, chú ấy có tự do thì tụi mình mới tự do bêm bếp chứ. Ông biết rồi cười khe khe khe, nói biết rồi, phải phải. Cô điếm già cười rít rít, hất lên, nói tự do lầy, ói mau mau. Ông biết rồi cười khét khe khe, nói biết rồi, tự do, hay nhảy, hay nhảy. Được ba ngày tiền hết, gạo hết, ông biết rồi vuốt bụng cô điếm già, nói anh trong nhà, quét nhà, dọn nhà, chùi nhà, bảo vệ nhà cửa. Em chỉ mỗi việc ra phố kiếm tiền thôi, quán triệt chưa? Cô điếm già nguyết cái, nói lầy, đừng có phát ngôn sai quan điểm. Ông biết rồi nói biết rồi, nhưng sao? Cô điếm già nói đó là việc đàn bà, ai lại để đàn ông gánh vác? Ông biết rồi nói biết rồi, nhưng ai đi kiếm tiền đây? Cô điếm già nói đàn ông không kiếm được tiền, ai kiếm? Ông biết rồi, nhưng anh quen chỉ đạo chú em kiếm tiền rồi. Cô điếm già nói thế thì phải đi tìm chú ấy về. Ông biết rồi vỗ cô điếm già cái bếp, cười khe khe khe, nói biết rồi, em kiến nghị cực hay. Em ra ngay phố kiếm chú ấy về. Cô điếm già nói phố Lào, cả trăm ngàn phố, em biết phố Lào ra phố Lào. Ông biết rồi nói biết rồi, anh chỉ đề ra phương hướng thôi, phố nào thì em phải linh động sáng tạo chứ. Cô điếm già tức, kéo tay ông biết rồi, nói tôi có hai mồm, mồm Lào cũng thông suốt cả mà lói không lõi ông, đi cùng nhau ra phố. Họ đi ra phố. Tìm một ngày ròng rã không thấy, đói không tiền, họ đóng vai con gái dắt bố mù đi ăn xin. Ông biết rồi vịnh vai cô điếm già, hát những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biền biệt, mấy ngàn rồi. Cô điếm già hát, một chiều hành quân được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi, 2000. Ông biết rồi hát, phút cuối không nghe được nhau nói, mẹ kiếm tiền mà khó nhỉ. Cô điếm già hát, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ, lói ngu, tiền kiếm dễ tôi lấy ông à. Họ tính chẽn nhau, nhưng đói quá không chẽn nhau được, ngồi tựa lưng nhau thở vào thở ra. Ông biết rồi nói may, nhờ đói kém mà vợ chồng mình đoàn kết, rồi ôm mặt khóc hu hu, nói phen này anh phải hy sinh nửa cái bướm cho chú em rồi. Vừa lúc họ nghe tiếng sáo ông Sáu Mũi, lập tức họ mò đến. Ông Sáu Mũi đang ngồi tựa gốc cây thổi sáo, cách đó không xa. Cô điếm già dập đầu, nói chú về với chúng tôi, từ nay chúng tôi chủ trương miếng ngon chia đôi, sách hay chung đọc. Ông biết rồi dập đầu, nói em về với anh, từ nay anh chị chủ trương không bêm bếp. Ông Sáu Mũi nói có chắc không, có bêm bếp nữa không? Cả hai dập đầu nói chắc chắc, từ nay anh chị kiên quyết không bêm bếp. Họ làm cuộc rượu đoàn viên, ông biết rồi tu cạn cốc, vỗ vai ông Sáu Mũi, nói từ nay anh hy sinh chân tổ trưởng cho chú mày. Ông Sáu Mũi nói thèm vào. Cô điếm già nói để tôi nhường chân tổ phó cho chú. Ông Sáu Mũi nói thèm vào. Cô điếm già cầm tay ông biết rồi vỗ hán cái bếp, nói cái này làm tổ trưởng quán triệt không? Ông biết rồi nói biết rồi, đành quán triệt chứ sao? Cô điếm già cầm tay ông Sáu Mũi vỗ hán cái bếp, nói cái này làm tổ trưởng quán triệt không? Ông Sáu Mũi nói thế có loạn luân không? Ông biết rồi nói biết rồi, loạn nước còn chả lo, loạn luân là cái đinh. Ông Sáu Mũi gật đầu lia lịa, nói thế thì ok ok, quán triệt Quán tiết canh lồng lợn hôm đó bỗng vắng cả ông Sáu Mũi lẫn ông biết rồi. Mình vỗ nhẹ vai ông ngồi cạnh, nói này, hai ông mù đâu không thấy. Ông này nói biết được, có khi tranh nhau make lớp suốt đêm, giờ chưa dậy. Anh thanh niên bàn bên nói đâu có, họ phân công lao động rất rành mạch, không có chuyện tranh giành nhau đâu. Mình hỏi phân công sao, anh thanh niên nói vợ ngày là của ông biết rồi, vợ đêm là của ông Sáu Mũi. Thế là cả họ khách tiết canh lồng lợn bỗng tranh nhau nói, bàn tán râm ran. Người nói make lớp mà lao động à? Người nói chứ sao, bằng bố lao động đấy chứ. Mọi người cười ha ha ha, nói chưa có lao động nào lại tranh nhau quyền được lao động như make lớp. Người nói ông Sáu Mũi ban ngày lo đi làm, đêm được hưởng phúc, phân công lao động thế là hợp lý quá. Người nói ngộ nhỡ ông Sáu Mũi nhảy về nhà làm phát thì sao nhỉ? Người nói ừ nhảy, nhỡ ông biết rồi nửa đêm mò sang làm chết thì sao nhảy? Mọi người cười ha ha ha, nói đúng rồi, cha chung thì không ai khóc chứ vợ chung thì như Mỹ với Iraq tranh nhau cái mỏ dầu. Mọi người cười ha ha ha, nói đúng rồi, cái mỏ dầu ấy ghê nhảy, khoan mãi không hết dầu. Mọi người cười ha ha ha, nói đếch phải, Có khi khô mẹ nó giàu rồi, chúng nó mù không biết cứ tranh nhau khoang. Mọi người cười ha ha ha, nói đúng rồi, đàn bà mà khô dầu mỡ coi như vứt vào thùng rác lịch sử, chỉ có bọn đuôi mù mới đủ can đảm moi ra xào lại thôi. Một người nói xào khô à, mọi người cười ha ha ha, nói xào khô, mốt bây giờ là xào khô. Một ông mặc đồ bộ kẻ cà rô trông béo tốt, cái kính trắng đeo trễ trong trí thức. Dây chuyền vàng đeo cổ có một hạt ngọc trông giàu có, từ đầu chiếc cuối cắm cuối ăn, bây giờ mới thong thả ngẩng lên, lấy giấy ăn chùi một vòng quanh mép. Lại thong thả lấy giấy ăn khác chùi một vòng nữa quanh mép, hắn giọng cái. Nói mấy ông hết chuyện rồi sao, đang ăn uống cứ phun hết tục tiểu. Nói xong thì chống gối đứng dậy, vùi đít quần mấy phủi, thong thả bỏ đi. Một người định cãi lại, một người ngăn lại. Nói mấy đứa nói đúng nên tránh xa, cãi nhau với chúng nó mình thua. Một người nói mẹ đến cơ quan toàn nghe nói đúng, về nhà vợ còn không tha, nói đúng suốt buổi, đi ăn sáng lại gặp thằng nói đúng, điên thế. Một người nói thằng cha nào mà ếch thế. Một người nói thằng này ở phố Hàm Long, nghe nói làm giám đốc giám đeo gì à. Một người nói đâu có, giáo sư đấy. Một người nói không phải, chuyên viên trên bộ đó. Một người nói không có đâu, thằng đó buôn heo thôi, mấy năm nay bỏ nghề, suốt ngày đánh cờ tướng bên phố Bà Triệu. Một người nói buôn heo đâu mà buôn heo. Nó làm đầu nậu sách, nợ đầm đìa, bỏ Hải Phòng lên đây trốn nợ. Một người nói, a à, nhớ rồi, thằng này nhà phê bình. Bỗng trên gác có tiếng hét cô điếm già, rồi son nồi bát đĩa văng ra từ cửa sổ. Ông biết rồi hét, đờ mẹ mày. Ông xấu mũi hét, mẹ tôi cũng là mẹ anh. Cô điếm già hét, ôi trời ơi, các anh phải đoàn kết thương yêu nhau chứ. Ông xấu mũi hét, mẹ, anh chủ trương như cứt. Ông biết rồi hét, sư bố mày thực hiện như đơm. Cô điếm già hét, không đánh nhau, không đánh nhau. Mọi người lại bàn tán râm ran, nói rồi rồi, Mỹ choảng Iraq rồi. Mọi người nói biết ngay mà, ông sáu mũi mò về làm phát, bị ông biết rồi bắt được. Một người nói đết phải, đêm qua ông biết rồi lấn sân, bị ông sáu mũi bắt được. Mọi người ha ha ha, nói ôi giời, mỏi mỏi dầu thối mà anh em choảng nhau, huynh đệ tương tàn. Dần dần mới biết tâm sự tại cái mỏi dầu thối ấy thật. Ngày, ông biết rồi ôm cô điếm già, nói anh chát được không? Cô điếm già hôn ông biết rồi cái chuột, nói trên cả tuyệt vời. Ông biết rồi cười khét khe khe, nói ông anh có hơn ông em không? Cô điếm già vuốt vuốt ông biết rồi, nói ôi giời, ông em của anh thì nói làm gì, chỉ tỏ mất công tụt quần. Ông biết rồi cười khét khe khe, cô điếm già rỉ tai ông biết rồi nói như vậy, ông biết rồi nói thế à, mẹ thằng đéo. Đêm, ông sáu mũi ôm cô điếm già, nói anh được không? Cô đếm già hôn ông sáu mũi đánh chuột, nói trên cả tuyệt vời. Ông sáu mũi cười hé he he, nói ông anh của anh thế nào? Cô đếm già vuốt vuốt ông sáu mũi, nói ông anh của anh thì nói làm gì, chỉ tỏ mất công tụt quần. Ông sáu mũi cười hé he he, cô đếm già rỉ tai ông sáu mũi, nói như vậy. Ông sáu mũi nói thế à, tiên sư thằng cha già ác thế. Đang đêm, ông sáu mũi tỉnh dậy, nghe bèm bếp. Bèn mò cái ghế con dán xuống đầu ông biết rồi, nói mẹ, anh đề ra chủ trương là chơi lậu, ăn gian. Ông biết rồi ôm đầu máu, đạp phát trúng bụng ông sáu mũi, nói tại mày thực hiện như đơm, tao phải đứng ra gánh vác. Ông sáu mũi nói lậu lậu gian, anh ăn gian trắng trợn. Ông biết rồi nói thằng đéo, viện cớ đánh anh mày, tao giết. Họ xông vào nhau đấm đấm đá đá. Cô điếm già lấy cây gậy gõ phát lên đầu ông sáu mũi, nói thôi, không đánh nhau. Lại gõ phát lên đầu ông biết rồi, nói ôi trời ơi, các anh phải đoàn kết thương yêu nhau chứ. Ông biết rồi nói đờ mẹ mày, rồi đạp một phát vào ông sáu mũi, trượt. Cô điếm già đạp bồi ngay vào bụng ông sáu mũi. Ông sáu mũi tức, vùng dậy nói, mẹ tôi cũng là mẹ anh. Rồi cầm ghế phang vào đầu ông biết rồi, trượt. Cô điếm già phang bồi cái ghế vào đầu ông biết rồi. Cô điếm già lấy gậy gõ phát lên đầu ông sáu mũi, nói em mà đánh anh ác thế, vẫn mẹ sợ chết thì sao? Lại gõ phát lên đầu ông biết rồi, nói anh đi đạp đẻo em thế, dập mẹ nó giấy thì sao? Ông sáu mũi và ông biết rồi lại xông vào đám đá. Cô điếm già hét vang, ôi trời ơi, anh em phải đoàn kết thương yêu nhau chứ, điếc tài nhức óc cả khu phố. Mấy hôm liền sáng nào quán tiết canh lồng lợn cũng chuyên bàn chuyện ba vợ chồng ông mù. Người nói con điếm đẻo, nó làm hai anh em đánh nhau để mưu lấy cái nhà. Người nói con kia sao gan to thấy được, phải có kẻ xui nó mới dám làm thế. Ông mặc bộ đồ kẻ caro từ đầu chí cuối cắm cuối ăn, bây giờ mới thong thả ngẩng lên lấy giấy ăn chùi một vòng quanh mép, lại thong thả lấy giấy ăn khác chùi một vòng nữa quanh mép. Hắn giọng cái, Nói mấy ông hết chuyện rồi sao? Chuyện nhà người ta cứ xía vào. Nói xong thì chống gối đứng dậy, vội đít quần mấy phủi, thong thả bỏ đi. Một người nói, mẹ, bọn nó đúng nhiều như ruồi, giết mãi không hết. Một người nói đúng không chắc đã lưu manh, nhưng lưu manh thì cầm chắc suốt ngày nói đúng. Người nói tổ sư cái thằng buôn lậu nói năng như cha bố. Người nói buôn lậu cái gì? Nó là giáo sư đấy, vừa mất dạy. Người nói giáo sư đết đâu? Nó là nhà nghiên cứu của cờ gì đó, ăn cắp cái laptop của viện trưởng, bị đuổi cổ ra khỏi viện rồi. Người nói các ông nghe đâu đấy? Nó là thằng chuyên viên của bộ. Bộ trưởng trúc nó cũng trúc theo. Người nói đết phải, nó chỉ là thằng đầu nậu sách thôi. Bỗng trên ghét có tiếng hét cô điếm già, rồi son nồi bát đĩa văng ra từ cửa sổ. Ông biết rồi hét, đờ mẹ mày thực hiện như đơm. Ông sáu mũi hét, tiên sư anh chủ trương như cức. Cô điếm già hét, ôi trời ơi, các anh phải đoàn kết thương yêu nhau chứ. Mọi người lại ồ lên, nói rồi rồi, Mỹ lại chuyển Iraq rồi. Năm đó cơ quan mình làm ăn được, sếp cho đi Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, ăn chơi nhảy múa gần 3 tuần mới về. Mình tới quán tiết canh lồng lợn, thì ông đầu bộ caro đã chùi mép xong, đứng dậy ra về. Mình đá chân người ngồi cạnh, hất hàm về phía ông đầu bộ caro, nói tình hình sao rồi. Anh cười khì khì, nói ôi chà, hay lắm, vừa lúc ông sáu mũi đi tới, rề cái sáo ngoáy hai vòng trước mặt mình. Mình đưa 2.000, ông không cảm ơn như mọi khi, bỗng rút cái sáo vung lên, nhảy, nói tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng tợ thiên kim, con le le mấy thổi chết chìm, người bạc tình bạc nghĩa kiếm tìm làm chi. Rồi chìa tay khua khua, nói 2.000. Mình trố mắt ngạc nhiên, người ngồi cạnh cười khì khì, nói ôi chà, hay lắm. Ông biết rồi chống gậy, lạng quạng đi ra, vùng cái gậy, hét to, đồng bào chú ý, máy bay địch cách thành phố 50 km. Rồi chìa tay khua khua, nói 2.000. Mình đập tay người ngồi cạnh, nói điên à. Anh cười khì khì, nói ừ, điên. Mình nói điên cả hai à. Anh lại cười khì khì, nói ừ, điên cả hai, thế mới tài. Mình nói sao lại điên được. Anh nói con điếm nó nhẹ đầu phan cho suốt ngày, không vỡ sọ là may. Chị Tiết Canh lồng lợn chạy đến dúi cho hai ông mù mỗi ông mấy nghìn, nói thôi, các anh lên ghét cho em nhờ, cứ văn nghệ văn gừng thế này chẳng ai dám vào hàng em. Ông sáu mũi nhăn răng cười, nhảy, vung cái sáo, hát anh tỷ phận anh, thà ở lều tranh như thầy Tăng thầy Lộ, chứ không ham mộ của Vương Khải thà sùng, đạo người anh giữ vẹn, bần cùng xá bao. Anh biết rồi chỉa cái gậy lên trời bắn tăng, nói đền nợ nước trả thù nhà. Các đồng chí nhầm thắng quân thù mà bắn, tăng. Cô điếm già vội vàng chạy xuống, kéo tay hai ông mù, nói về mau. Ông sáu mũi hôn cô điếm già cái chụt, hát ước gì bướm được gần hoa. Ông biết rồi hôn cô điếm già cái chụt, hát ước gì mình sánh với ta hỏi mình. Rồi họ múa mây vần quanh cô điếm già. Ông sáu mũi nhúng, hát ước gì tính sánh với tình. Ông biết rồi nhảy, hát ước gì nhánh bích cành quỳnh thành đôi. Mình rỉ tai người ngồi cạnh, nói họ hết đánh nhau rồi à, sao đàn kết thế. Anh ngồi cạnh cười khì khì, nói ừ, tỉnh táo thì đánh nhau như chó mèo, giờ đến nỗi điên mới đàn kết thương yêu nhau, hay thế. Ông sáu mũi lại hôn cô điếm già cái chuột, hát ước gì Lan Huệ đâm chồi. Ông biết rồi hôn cô điếm già cái chuột, hát ước gì quân tử sánh người thuyền quyên. Chị Tiết Canh lồng lợn chạy tới, chắp tay vái hai ông mù, nói em lại hai bác, dẹp văn nghệ văn gần đi, thói hết lồng lợn của em rồi. Ông đầu bộ caro thủng thẳng đi tới, đứng trước hai ông mù, bóp miệng huýt còi, nói các thủ trưởng. Hai ông mù lập tức rập chân ưỡn ngực, nói có. Ông đầu bộ caro nói, theo tôi về sở chỉ huy. Hai ông mù nói, rõ. Hai ông mù vịn vai cô điếm già và ông đầu bộ caro rập chân đi đều, vừa đi vừa hét, vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa. Mọi người cười ha ha, nói hay, ông đầu bộ caro thế mà hay, văn nghệ văn gừng cứ sống cho chút hư danh là sướng liền, chấp hành liền. Một người nói hay gì, thằng đẻo lắm đấy. Mình hỏi sao? Người này cười nhạt nói, đợi mà xem. Mình hỏi cuối cùng ông đầu bộ caro lẻn vào nhà đó làm tổ trưởng à? Người này nói nó là mưu sĩ thôi, hư danh cho ba ông đầu rau hưởng. Mọi người ồ lên, nói phải, xuôi nguyên dục bị bao giờ cũng đắc lợi. Mình hỏi, thế sao cả hai ông mù bị điên một lúc? Người này nói thì đánh nhau sức đầu mẻ trán nằm bẹp, nó tiêm cho mỗi ông một phát là xong thôi. Mọi người ồ lên, nói phải, thằng đầu bộ caro giỏi, Ven này thế nào nó cũng đưa hai ông mụ đi trâu quỳ. Cái nhà nó được hưởng, hưởng luôn cái mỏ dầu. Nó khoan đã đời nhé. Mọi người cười ha ha ha, nói cả Mỹ cả Iraq đều thua đồng chí đầu bộ Caro nhé. Chị Tiết Canh lồng lợn ngước lên nguyết cái, xì cái. Mọi người không để ý, cứ cười cười nói, người cười hi hi, nói hay hay, mẹo hay. Người cười he he he, nói giỏi giỏi, thằng giỏi. Chị Tiết Canh lồng lợn ngước lên nguyết cái, xì cái. Nói các bác ơi, các bác ăn mau cho em lấy chỗ đón khách. Mọi người rụt cổ thầm thầm thì thì. Người nói cẩn thận đấy, khéo không bà này người nhà của ông đầu bộ Caro. Người nói phải phải, có khi nó dắt mối cho thằng đó. Người nói đúng đúng, chúng nó cùng hội cùng thuyền cá đấy, há ra không phải, trật lất hết. Tuần sau, ông đầu bộ Caro và cô điếm già đưa hai ông mù nhập trại trâu quỳ. Xong, ông đầu bộ Caro nói với cô điếm già, cô đi đâu thì đi, để tôi khóa cửa giữ nhà cho người ta. Cô điếm già trợn mắt há mồm, nói nhà tôi đây còn đi đâu. Ông đầu bộ Caro nói, nhà này là của hai ông mù. Cô điếm già nói tôi là vợ của họ. Ông đầu bộ Caro nói, cô đừng có nhận sằng. Cả phố này ai không biết cô là điếm đứng đường. Cô điếm già tức, nhảy chầm chầm, nói ôi bà con ơi, thằng này nó lừa tôi, nó xui tôi làm nhà này tan nát, để nó lấy không cái nhà. Ông đầu bộ Caro tát cô điếm già một tát, nói con điếm già mầm, cút ngay. Cô điếm già nhảy chầm chầm, nói cha tiên nhân mày nhứ, mày xui tao sao, cha tiên nhân mày nhứ. Ông đầu bộ Caro cho thêm một tát, nói cô nói thêm câu nữa tôi báo người ta bắt liền. Tội cô làm hai ông mù hóa điên tôi còn chưa tính. Cô điếm già khóc lóc, nói ôi trời ơi lờ mình còn chưa tóm bằng mồm thằng này. Nói xong thì bỏ đi. Ông đầu bộ Caro bước ra phố, chị Tiết Canh lồng lợn gọi lại. Nói này anh kia, đưa chìa khóa nhà hai ông mù đây. Ông đầu bộ Caro nói, tôi có trách nhiệm giữ nhà cho người ta. Chị Tiết Canh lồng lợn nói, này tôi lạ đéo gì mấy ông, mấy chỗ nào ăn cướp được thì ông trách nhiệm vào mau lắm, đưa chìa khóa đây mau lên. Ông đầu bộ Caro cười nhạt, nói thế bà là ai mà dám đòi chìa khóa, đừng có nhận sằng. Chị Tiết Canh lồng lợn nói, sằng là sằng thế nào, nhà tôi ở đây, hàng họ tôi đây, cả phố ai không biết, tôi không giữ nhà cho hàng xóm của tôi thì ai giữ. Ông đầu bộ Caro cười khẩy, nói bà đừng có lắm mồm, lớ quớ tôi gọi người ta bắt liền. Tội bà bán Tiết Canh lồng lợn gây ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè tôi còn chưa tính. Chị Tiết Canh lồng lợn tay chỉ miệng quát, nói này thằng lưu manh, mày dọa được con điếm già chứ không dọa được tao đâu. Nói rồi chị xong đếm bóp giày vò hạ bộ ông đầu bộ Caro. Nói mày có đem chìa khóa không, tao bóp phát nát bét hai hòn cho ra thằng thái giám thật luôn, khỏi phải giải danh. Cả khu phố ùa đến, người nói thằng lừa đảo chìa khóa đưa mau, người nói thằng lưu manh đưa mau chìa khóa. Ông đầu bộ Caro rút chìa khóa ra đưa cho chị Tiết Canh lồng lợn, cười cười. Nói gì mà ầm lên thế, tôi thử tinh thần cảnh giác bà con chút thôi mà. Công nhận tinh thần cảnh giác của bà con khu phố mình rất cao. Chị Tiết Canh lồng lợn bê rõ lòng tới. Nói ông khen bà con khu phố à, vậy thì bà con khu phố khen tặng ông một rổ lòng. Dứt lời chị úp cả rổ lòng lên đầu ông đầu bộ Caro. Đám thực khách khen chị Tiết Canh lồng lợn giỏi giỏi. Người nói đáng lẽ chị phải tương lên đầu nó rổ lòng thối. Mọi người cười ha ha, nói phải phải. Người nói đáng lẽ chị phải kẹp cái mặt nó vào háng cho chết mẹ nó đi. Mọi người cười ha ha ha, nói đúng đúng. Người nói đáng lẽ chị chà bướm vào mặt nó. Mọi người cười ha ha ha, nói hay hay. Chị Tiết Canh lồng lợn ngước lên nguyết cái, xì cái. Nói thôi, em xin các bác chỉ chua cái chua con là giỏi. Xết mé người ta làm tài, làm được cái đéo gì đâu. Mọi người ngồi im, mặc được như ngỗng ỉa. Mình cũng mặc được như ngỗng ỉa.